đối mặt với một người đàn ông đang ôm suy nghĩ hỏi tội, cãi lại là đại kỵ. Cô dướn môi, nụ cười vô hại và vô tội. Em biết, nhưng em nghĩ chuyện 4 năm trước, Lục Môn không thể né tránh. Quả nhiên, hôm nay có phóng viên lôi ra hỏi rồi đấy. Cô ngước mắt lên, va phải ánh nhìn của Lục Đông Thâm, rất nghiêm nghị. Sau đó cô hò khẽ hai tiếng, lập tức nói. Sớm muộn cũng phải giải quyết, hơn nữa bây giờ em lại là nhà tạo hương của tập đoàn, trách nhiệm đã gián tiếp là của em rồi. Nhưng mà em... Em biết. Tường Ly lập tức ngắt lời Lục Đông Thâm. Đều là lỗi của em, lúc đó em không nhịn được, thầy phóng viên đó hỏi em một cách dồn ép. Em nghe mà tức quá, nên đã nghĩ trong vòng 4 tháng tới, chắc chắn sẽ tìm được nguyên liệu thay thế cho huyền thạch. Nghĩ vậy nên em buột miệng nói luôn. Buột miệng? Lục Đông Thâm nhướng mắt nhìn cô chằm chằm. Một giây sau, Tường Ly ôm chặt cổ anh, điệu bộ đáng thương, cộng thêm ấm ức vô cùng. Làm sao đây? Lúc đó nói xong em cũng ngơ luôn. Đông Thâm, em biết là em đã hành động hơi bồng bột, khiến anh mất mặt. Thật ra em nghĩ, anh vừa nhậm chức, không thể để anh bị gây khó dễ được. Nhưng người ta không cố tình đâu mà. Nếu là bình thường, trái tim Lục Đông Thâm đã tan chảy rồi. Nhưng lần này khác thường. Anh không thể chỉ vì 2-3 câu của cô mà cho qua mọi chuyện. Anh hơi kéo cô ra, nhìn cô và nói. Bé con, anh mặc kệ trong buổi họp báo em có cố tình hay không, thái độ của anh đối với chuyện đi sa mạc rất rõ ràng, chắc là em hiểu rõ. Hơn nữa, xưa nay, em không phải là người thích đôi co mồm miệng. Điều này xuất phát từ sự thấu hiểu của anh dành cho em. Tưởng Ly né tránh ánh mắt anh, cúi mặt không nói. Sao không nói gì? Tưởng Ly ngậm hột thị, rất lâu sau mới ngẩng mặt lên, đôi mắt bỗng dưng rưng lệ, khiến người ta càng thắt tim trong ánh sáng của đèn lồng buổi đêm. Anh cho rằng em cố tình phải không? Anh cho rằng em sử dụng mưu mô quỷ kế với anh phải không? Đông Thâm, anh là người chồng em yêu nhất, thương nhất, sao em đành lòng hại anh chứ? Anh nghĩ vậy về em thật là quá đáng. Từ lúc về nhà tới giờ em cứ nơm nớp lo sợ, sợ anh sẽ giận, sợ anh nghĩ nhiều. Hay rồi, bây giờ rõ ràng anh đang hỏi tôi em đúng không? Vậy được, anh muốn sao? Trói em lại hay nhốt em trong nhà không được ra ngoài nửa bước? Nếu anh thật sự muốn như vậy, em không còn gì để nói. Ai bảo em lỡ lời chứ? Ai bảo em yêu anh như vậy chứ? Nói tới cuối cùng, cô gần như nghẹn ngào. Cú đánh này không khác gì đánh vào tử huyệt của Lục Đông Thâm. Anh sao chịu đựng nổi? Anh không kìm được ôm cô vào lòng dỗ dành. Được, được, là lỗi của anh, là anh nghĩ nhiều rồi. Bé con, anh lo lắng cho em, điểm này em biết rõ mà. Nhưng dù gì tí nữa cũng là lỗi của anh không nên có ý hỏi tội em. Những chuyện trong buổi họp báo, em đừng nghĩ nhiều nữa, anh sẽ nghĩ cách giải quyết. Tưởng Ly vờ yếu đuối nép vào lòng anh, dáng vẻ như một lâm đại ngọc thứ thiệt, thút thít. Dù sao nếu anh nghi ngờ thì cứ trói em vào đi. Sao anh đành lòng trói em, nghĩ linh tinh gì vậy? Lục Đông Thâm chỉ hận, không thể rút hết tim gan ra bày tỏ. Tự Ly níu lấy cổ anh, áp mặt lên ngực anh. Vậy anh tin em rồi sao? Đương nhiên là tin em rồi. Yên tâm đi, bé con, anh chưa bao giờ nghi ngờ em cả. Bây giờ Lục Đông Thâm ngược lại, lại lo cô nghĩ nhiều, xoa đầu cô dịu dàng nói. Chẳng phải em đã nấu nhiều món ngon cho anh sao? Đi nào, xuống ăn cơm, anh đói rồi. Tưởng Ly dướn môi cười trong lòng anh, trong ánh mắt là biểu cảm đắc thắng chói sáng. Nhưng khi ngước lên đã đầy cảm xúc. Ừ, tối nay em toàn làm món anh thích ăn thôi. Sau đó cô đứng dậy khoác tay anh, ngữ điệu đã đổi sang tuyệt chiêu số 1, làm nũng. Anh còn chưa nhận xét cây đèn bích xa em làm có đẹp không? Tạm thời chưa nói đến chuyện bích xa khó làm, chỉ riêng bình hoa em đã khắc rất nhiều thời gian rồi. Anh nhìn tay em này, đau chết đi được. Tay cô đau, trái tim của anh cũng đau theo. Lục Đông Thâm sao có thể chống cự lại màn làm nũng này? Nó còn có tính công kích hơn cả nước mắt. Anh kéo tay cô qua thơm nhẹ, mọi suy nghĩ và lý trí suốt dọc đường về nhà đều bị anh ngang nhiên bóp nát. Hơn nữa, còn là bóp chết. Đẹp lắm, đẹp lắm, sau này đừng làm nữa. Ở nhà còn bao nhiêu người như vậy, mấy việc đau tay, để cho họ làm là được rồi. Việc này khác mà, đêm trung thu, Tết đoàn viên, thứ chính tay mình làm ra mới hợp cảnh. Tưởng Ly dính sát vào lòng anh. Em mới học làm mấy vị bánh trung thu, ăn ngon lắm, chính em còn thích ăn, hay là anh thích ăn nhân gì, em làm cho anh ăn. Em thích ăn, là anh sẽ thích ăn. Người Hoa có Tết cổ truyền của người Hoa, lục môn bước ra từ truyền thống, mấy đời trước vẫn rất quan trọng những ngày Tết cổ truyền. Nhưng dần dần, theo sự thay đổi của thời đại và sự xuất hiện ngày càng nhiều các chi, các nhánh trong nhà họ Lục, sự tôn trọng ngày Tết truyền thống cũng nhạt dần. Ngoại trừ giao thừa và Tết Nguyên Tiêu, mấy ngày Tết như Trung Thu gần như không hay đón nữa. Ngày xưa lục môn đoàn kết, làm ăn lớn rồi thì lòng người cũng phân tán. So với việc ăn một bữa cơm đoàn viên trong giả tạo, chi bằng chân thành một chút, nhà nào đón Tết nhà nấy. Quan niệm của Lục Đông Tâm về Tết Trung Thu không được ăn sâu bén rễ. Lúc học đại học, giáo viên cho anh một miếng bánh Trung Thu. Anh ăn vào, thấy cũng rất ngon. Lúc đó, giáo viên tràn đầy ý chí, thề với anh. Nhà họ Lục các cậu không đón Trung Thu cũng không sao. Sau này cậu tới nhà họ Dương đón Trung Thu. Năm nào tôi cũng sẽ đưa cậu đi bay, đi tìm chị Hằng Nga. Kết quả thì sao? Hờ hờ, chị Hằng Nga không gặp được. Dương Viễn thì sớm vứt lời thề thốt ra sau gáy. Bánh Trung Thu ư? Hả, đến cái hộp bánh Trung Thu anh còn chẳng được thấy. Tết Trung Thu trọn vẹn nhất trong cuộc đời anh chính là đón cùng Tường Ly vào năm ngoái. Có điều, năm nay khi nhớ lại chuyện năm ngoái, đã thêm phần buồn thương. Tưởng Ly khoác chặt tay anh. Đảm bảo khiến anh hài lòng. Thật ra trong lòng cô đang nghĩ tới chuyện khác, cô thở phào nhẹ nhõm là thật. Đối phó với Lục Đông Thâm, cô luôn có cách. Mấy cách như giả vờ đáng thương, giả vờ đáng yêu, ấm ức kèm chút nũng nịu, thử trăm lần chưa chán. Nhưng cô hiểu rõ, Lục Đông Thâm cũng không phải là một con hổ giấy. Anh sớm muộn cũng tỉnh lại, mọi chuyện không thể trì hoãn quá lâu được. Chương 609. Tới gặp anh. Lúc nửa đêm, Lục Đông Thâm bất tình lình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trán anh đầm đìa mồ hôi, anh mở mắt ra, trước mắt còn chao đảo hình ảnh trong mơ. Anh nhớ trở lại khu rừng của 4 năm trước, sương mù dày đặc, trong sương có bóng người, mờ mờ ảo ảo. Sương tan, anh cũng nhìn rõ bóng hình ấy, là Tưởng Ly. Mái tóc dài của cô xõa xuống, trên người mặc bộ đồ trắng, trên bộ đồ có dính máu. Cô giơ tay về phía anh, đau khổ xin gì. Đông Thâm, cứu em. Đông Thâm ngồi bật dậy khỏi giường, quay đầu nhìn sang cô gái nằm bên cạnh. Màn mây mưa trước khi đi ngủ đã phát kiệt sức lực của cô. Lúc này đây, cô đang ngủ rất say sưa. Cô nằm quay mặt về phía anh, chân còn gác lên chân anh. Đèn ngủ trong phòng vẫn bật, ánh sáng yếu ớt vẫn có thể soi rõ gương mặt trắng như ánh trăng của cô. Tất cả đều quá đẹp. Đẹp tới mức khiến người ta chớp mắt quên đi sự sợ hãi trong cơn ác mộng. Lục Đông Thâm lại nằm xuống, ôm cô vào lòng, bấy giờ mới cảm thấy chân thực. Anh từng nói với cô, Đông Thâm, có lúc em cũng sẽ sợ hãi, sợ đánh mất, bởi vì cảm giác có được anh thật sự quá tuyệt vời. Em sợ tất cả đều là giả. Yêu đến sâu sắc, sẽ lo được lo mất. Sao anh không có nỗi lo này chứ? Lo sợ mọi điều tốt đẹp chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, hoặc chỉ là một giấc mộng dài. Tới khi anh mở mắt ra, bầu bạn với anh vẫn chỉ là những đêm dài cô độc cùng ánh trăng. Lục Đông Thâm thu chặt cánh tay, buộc phải thừa nhận. Những lời cô nói trong buổi họp báo khiến anh lo lắng. Nhưng nên tin cô phải không? Anh vuốt mái tóc cô. Anh nói với cô, hãy nuôi tóc dài đi. Cô bèn nuôi tóc dài vì anh, đẹp và mềm mượt như trong tưởng tượng của anh. Tóc của cô cũng giống như mùi hương của cô vậy, cuốn lấy anh, nắm bắt anh, khiến anh nhung nhớ đêm ngày. Lục Đông Tâm vuốt mãi, chợt dừng lại. Anh nhớ tới chuyện trong buổi họp báo. Buổi tối sau một màn làm nũng kèm ấm ức của Tưởng Ly, các chiêu thức của anh cũng rối loạn hết cả. Bây giờ đêm khuya thanh vắng, yên tĩnh nằm nghĩ lại. Hình như anh đã bỏ qua một manh mối rất quan trọng. Khi trả lời câu hỏi của các phóng viên, cô quá bình tĩnh, quá logic, tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng vậy. Trong buổi họp báo, quả thực có khả năng phóng viên sẽ hỏi về chuyện nhà máy sinh học 4 năm trước, nhưng điều kiện tiên quyết là họ sẽ công bố dự án hợp tác liên quan tới sản nghiệp sinh học. Bây giờ đám nhà báo rất thông minh, những chủ đề không nhắc tới trong họp báo, họ thường sẽ không trực tiếp đụng chạm. Thế nên Tưởng Ly biết buổi họp báo sẽ xoay quanh chủ đề dự án sinh học. Vậy ai đã tiết lộ cho cô? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Lục Đông Tâm bóp nát. Không thể nghĩ như vậy được, cô đã giải thích nguyên nhân rồi. Đúng, có thể cô chỉ vô tâm. Cô đúng là một cô gái lý trí, nhưng đồng thời tính cách cũng rất nóng, không phải chuyện gì cô cũng có thể bình tĩnh giải quyết. Và lại nếu cô thật sự có ý, cô hoàn toàn có thể âm thầm lặng lẽ, không phải gõ trống dương cờ tuyên chiến với anh. Phải, nên là như vậy. Lục Đông Thâm lại ôm chặt cô hơn, khiến cô gái trong lòng sắt gần anh thêm chút nữa. Anh thở dài, có lúc thật sự chỉ muốn nuốt chửng cô, giữ cô trong người mới là an toàn nhất. Cho dù Lục Đông Thâm không muốn thừa nhận Tưởng Ly cố tình đến mức nào, thì trên thực tế, những câu nói của cô trong buổi họp báo cũng đã khiến mạng xã hội được một phen sôi sục vì những lời bàn tán. Không ai biết rõ nội tình. Thế nên phàm là những người nhắc đến chuyện này đều mang theo khẩu khí ngợi khen. Không còn nghi ngờ gì nữa, những lời một cô dâu trưởng Lục Môn như Tưởng Ly phát biểu nghiễm nhiên được coi là thái độ của Lục Môn. Rất nhanh, cách giải quyết sự việc của tập đoàn Lục Môn được vẽ vào những sắc màu mang tính nghiêm túc, trách nhiệm. Nhất là đối với Lục Đông Thâm, chuyện quyền lực của Lục Môn được thay thế vốn là chuyện ai cũng thấy rõ. Lục Đông Thâm lên nắm quyền là chuyện ván đã đóng thuyền, không những tiến hành những ý định hợp tác mạnh mẽ, đồng thời còn giải quyết cả nguy cơ của Lục Môn, kéo Lục Môn ra khỏi đầm lầy. Quan trọng hơn cả là anh chủ động nhắc đến chuyện mất tích 4 năm trước, đồng thời hứa hẹn sẽ có trách nhiệm. Như vậy, mọi người lại càng tràn đầy kỳ vọng vào chủ tịch mới, Lục Đông Thâm. Căng cổ đông dĩ nhiên cũng vui vẻ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chuyện 4 năm trước vốn dĩ là một tâm bệnh. Bây giờ có người xuất hiện giải quyết, lại có thể đưa ra câu trả lời cho mọi người, lấy lại được danh tiếng cho Lục Môn, sao không vui được. Nhất thời, Lục Đông Thâm được mọi người tưng lên cao. Và lúc chủ đề đang nóng lên từng ngày, Tường Ly tới tìm Cận Nghiêm. Lúc đó anh ta vừa từ cửa lớn của bệnh viện đi ra, đang đi về phía hầm để xe thì bị một chiếc ô tô chặn lại. Anh ta dừng bước đột ngột. Trong lúc đó cửa xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt nửa đùa nửa thật của Tưởng Ly. Cận Nghiêm bất tình lình thấy run người, khóe môi bất giác dướn lên một độ cao. Sau khi chào hỏi, anh ta quay đầu định rút. Kết quả, mỗi đợt giao mùa, bệnh trong người rất dễ tái phát, cổ họng không thoải mái phải không? Khô hanh nên nóng thôi mà, rất bình thường. Tưởng Ly dựa ra sau ghế uể oải nói. Cận Nghiêm ngồi vào bên cạnh cô, cả người cực kỳ thận trọng, thậm chí mỗi một lỗ chân lông đều kêu gào cảnh giác. Ban nãy kế hoạch truyền lệ thất bại, lại bị một câu "anh trốn được một giờ, không trốn được cả đời đâu" của cô chặn lại. Anh ta cố gắng cười trừ. Tôi sợ làm lỡ giờ chuyện khám bệnh của bà Lục. Tưởng Ly nói một câu, tôi không đi khám bệnh, tôi tới gặp anh. Sau đó, anh ta cứ thế bị xách lên xe. Bây giờ nghe câu nói này của Tưởng Ly, cuối cùng Cận Nghiêm cũng hiểu cô tới là nhắm vào mình. Thậm chí cô còn biết anh ta đến bệnh viện khám hỏng. Hoặc có thể nói, vì phản bội Lục Đông Thâm, anh áy náy trong lòng, bứt rứt sinh nóng trong, lây cả vào cổ họng. Cận Nghiêm phản bác lại theo phản xạ. Tôi không phản bội ai hết. Nghĩ vậy là đúng rồi, thoải mái trong tâm thì cơ thể mới khỏe mạnh. Tưởng Ly cười nửa tà nửa chính. Tôi ấy à, làm dâu trưởng Lục Môn, là người theo Lục Đông Thâm xuất hiện tại buổi họp báo, thế nên muốn biết trước toàn bộ tiến trình buổi họp báo là chuyện rất bình thường. Anh đưa nó cho tôi cũng không phải là thất trách. Cật Nghiêm bặm môi. Sớm biết cô ngang nhiên nói mấy lời đó, có đánh chết anh ta cũng không đưa cô lịch trình buổi họp báo. Trước mắt bỗng xuất hiện một chai thủy tinh nhỏ, bên trong là một dung dịch trong suốt. Chất có vẻ quyện dính hơn nước lọc một chút. Cận Nghiêm nuốt nước bọt, cổ họng đau rát, sự cảnh giác trong ánh mắt tăng cao. Uống đi, có lợi cho cổ họng của anh đấy. Cận Nghiêm không nhận. Tưởng Ly bật cười nghiêng người sang đường hoàng nhìn anh ta. Sợ tôi hạ độc giết chết anh à? Cận Nghiêm thấy nụ cười trong mắt cô, cũng không hiểu tại sao, rõ ràng cô cười rất đẹp, nhưng anh ta lại chỉ nhìn thấy sự uy hiếp. Anh ta có linh cảm, mình đã bước vào một con đường không có đường quay đầu. Cô đứng ở tận cùng con đường ấy, một tay cầm theo sợi dây thừng, một đầu buộc chặt vào anh ta. Anh ta sẽ bị cô kéo đi mỗi lúc một xa, không quay lại được nữa. Anh ta vô thức liếc nhìn về phía Tưởng Ly, không mang dao, nhưng không có nghĩa là cô dịu dàng lương thiện. Cô cầm chai thủy tinh ấy từ đầu tới cuối, điệu bộ như anh ta không nhận thì cô sẽ cầm mãi thôi. Cận Nghiêm cảm thấy cổ mình nhói đau, vội vàng đón lấy, mở nắp ra, ngược cổ uống cạn. Chương 610: Tiếp tục bán mạng. Mùi vị chua cay khi chảy vào cổ họng cũng rất hăng. Ngay sau đó, một luồng mát mẻ lướt qua cổ họng làm dịu đi cơn đau. Bên này, Tưởng Ly chậm rãi nói: "Vậy là đúng rồi, cái thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, anh cần dưỡng sức, bằng không sao có thể tiếp tục bán mạng cho tôi?" Cô vừa dứt lời, bên này Cận Nghiêm chưa kịp nuốt hơi cuối cùng xuống cổ họng, liền bị sặc, kích động ho sù sù. Rất lâu sau anh ta mới bình tĩnh lại, kinh hoàng nhìn Tưởng Ly. "Cái gì mà bán mạng?" Tưởng Ly gác một cánh tay lên lưng ghế, đổ người về phía trước, từ từ sát lại gần Cận Nghiêm, miệng mỉm cười. Cận Nghiêm chỉ cảm thấy tim như đập lỡ nhịp, vô thức áp sát vào cửa xe. Tưởng Ly tiến một phân, anh ta lùi một phân, cho tới khi sống lưng dựa hẳn vào cửa. Tưởng Ly nhìn ra sau lưng anh ta bật cười. "Còn trốn đi đâu được, độn thổ sao?" Ở khoảng cách gần như thế này, ngũ quan của Tưởng Ly cực kỳ rõ nét. Cận Nghiêm cảm thấy cô đẹp thì đẹp thật đấy, cũng cực kỳ cuốn hút. Có điều, anh ta từng lĩnh giáo qua sự tàn độc của cô, thế nên không hề cảm thấy vừa mừng vừa lo, mà chỉ có một nỗi bất an trào dâng. Cô định làm gì?" Nói xong câu này, Cận Nghiêm ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm, cố gắng vớt vát lại sĩ diện. "Cô biết rõ vị trí và chức năng của tôi trong tập đoàn đấy, tôi sẽ không bán mạng cho ai cả. Cô từ bỏ đi. Và lại bây giờ cô là dâu trưởng Lục Môn, nhất cử nhất động đều bị mọi người theo sát. Tốt nhất cô nên giữ vững quy củ của Lục Môn." Tưởng Ly cứ nhìn anh ta cười miết, chép miệng mấy tiếng, không tiếp lời mà hỏi ngược lại: "Tôi không đẹp sao?" Cận Nghiêm hùng hồn phát biểu xong một lời mà tự anh ta cho là hiên ngang lẫm liệt. Không ngờ cô hỏi lại câu này. Anh ta sững sờ giây lát rồi mới tỉnh lại. "Đẹp, rất đẹp." Tưởng Ly càng cười thân thiện hơn. "Nếu anh đã thừa nhận là tôi đẹp, vì sao còn sợ tôi như vậy?" Tôi đâu có sợ cô." Tưởng Ly giơ tay mô phỏng lại tư thế của hai người lúc này. Cật Nghiêm ngượng ngập háng giọng, sau đó ngồi thẳng người dậy. Tưởng Ly cũng theo đà quay về chỗ cũ của mình. "Cận Nghiêm, tôi biết tính chất công việc của anh ở tập đoàn, bộ phận của các anh xưa nay không phục vụ cho riêng cá nhân nào, chỉ cân nhắc cho lợi ích tổng thể của tập đoàn." Tưởng Ly quay về chuyện chính, nét mặt cũng nghiêm túc trở lại. Cận Nghiêm im lặng nhìn cô chằm chằm. Tưởng Ly tiếp tục nói: "Nhưng anh có từng nghĩ đến không, lúc này đây anh chỉ còn cách hợp tác với tôi mới giữ vững được toàn bộ lợi ích và thanh danh của tập đoàn." "Cô muốn nói gì?" Tưởng Ly quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Bây giờ, Lục Đông Thâm đã được bên ngoài nâng lên, không xuống được nữa. Nói cách khác, chính là đã cưỡi lên mình cọp khó mà tụt xuống. Tình hình này đâu phải là anh không biết rõ." "Tôi biết rất rõ, cũng nhờ cô cả." Cận Nghiêm có đôi chút không vui. Tưởng Ly không giận mà bật cười. "Không sai, tôi cố tình đấy." Cận Nghiêm nhíu mày. "Nói thẳng với anh luôn, Lục Đông Thâm không giải quyết được việc này đâu. Thời hạn 4 tháng trôi qua, thanh danh của Lục Môn sẽ bị ảnh hưởng. Tới lúc đó, cục diện khó khăn lắm mới bình yên, sẽ một lần nữa bị xáo trộn." Tưởng Ly thấy Cận Nghiêm muốn nói gì, bèn giơ tay ngắt lời anh ta. "Tin tôi đi, người có thể giải quyết chuyện này chỉ có tôi mà thôi." Cận Nghiêm nhìn cô rất lâu và hỏi: "Cô tới tìm tôi là muốn tôi làm gì?" Tưởng Ly mỉm cười. "Rất đơn giản, Tôi nghe nói anh có quyền điều động vệ sĩ của tập đoàn. Cận Nghiêm sững người. Hả? Lục Đông Thâm sau khi nhậm chức đã đưa ra 3 quyết sách lớn. Quyết sách thứ nhất dĩ nhiên dùng vào các dự án đã tuyên bố trong buổi họp báo, vì chúng dính dáng tới một khoản vốn khổng lồ. Lại là dự án mở rộng bản đồ sản nghiệp quan trọng mà Lục Đông Thâm tiếp quản sau khi nhậm chức. Thế nên việc hợp tác với Nhiêu Tôn, Thanh Nghiệp Phàm, anh cũng đích thân thực hiện, đồng thời trao quyền cho Dương Viễn hỗ trợ song song. Quyết sách thứ hai là quy hoạch phát triển trọng điểm của tập đoàn trong tương lai 10 năm tới, đồng thời là sự điều chỉnh nhân sự từ trong ra ngoài. Cái gọi là điều chỉnh thực chất giống một lần thay máu lớn. Các cây to lớn chắc chắn sẽ mọc nhiều cành nhánh. Lục Môn tuy quy củ nghiêm ngặt, nhưng không đồng nghĩa với việc bên trong không tồn tại những kẻ đục nước béo cò. 3 năm qua, vẫn có những người nhờ vào quan hệ leo lên được nhân viên cấp trung, thậm chí là nhân viên cấp cao, lai lịch đều là con cháu họ hàng thân thích. Khi còn đương chức, Lục Trấn Dương không động vào họ. Nhưng Lục Đông Tâm vừa lên đã không để cho họ tự tung tự tác. Anh lọc một lượt từ đầu xuống cuối. Sau đó, nhanh chóng bổ sung vào đó một nhân viên mới, không hề ảnh hưởng tới công việc. Rất ít người mới nhậm chức nào vừa lên đã áp dụng các biện pháp cứng rắn. Đa phần đều muốn thu phục lòng người. Nhưng đối với những nhân viên thành tích kém cỏi trong tập đoàn, sự nhẫn nhịn của Lục Đông Tâm là bằng không. Nói theo cách của anh thì tôi không phải là nhà từ thiện, người nào giỏi sẽ được ở lại. Khi còn ở Skyline Thương Lăng, thủ đoạn thay máu mang tính sát phạt và quyết đoán của anh khiến người ngửi mùi đã khiếp sợ. Có nhân viên cảm thấy ấm ức với cách làm việc của Lục Đông Thâm, lao vào phòng anh lý luận. Kết quả nghe nói Lục Đông Thâm còn không buồn kinh động tới bộ phận nhân sự, thậm chí chưa cần đọc qua hồ sơ lý lịch đã có thể nắm rõ quá trình làm việc. Những việc người đó làm hoặc chưa từng làm trong tập đoàn, nói cho đối phương câm như hến, không còn chút sức lực đối kháng nữa. Đến lúc đó, mọi người trong tập đoàn mới bừng tỉnh ngộ. Thì ra từ trước khi ngồi lên vị trí cao nhất, Lục Đông Thâm đã nắm rõ trong lòng bàn tay tình hình của các nhân viên trong tập đoàn, đặc biệt là các nhân viên cấp trung và cấp cao. Ai có công, ai có tội anh đều biết rõ, nếu không sao có thể vừa nhậm chức đã nã pháo chuẩn xác được. Quyết sách thứ 3, sự thay đổi quyền cổ phiếu của tập đoàn Lục Môn. Về điểm này, trong buổi họp báo đã đề cập tới, nhưng ý nghĩa đằng sau thì sâu xa hơn thế. Sức mạnh của thế hệ mới với Lục Đông Thâm làm đại diện đã bắt đầu chống lại những thế lực cũ. Các cổ đông kỳ cựu ít nhiều đều bị đả kích, đây là sự lo lắng của họ từ lâu. Chính vì vậy mới phần nào lo lắng khi Lục Đông Thâm lên nắm quyền. Nhưng Lục Đông Thâm cứu được thời kỳ mưa gió lách lay của Lục Môn, khiến họ ý thức được rằng đưa anh lên cao chắc chắn sẽ mất đi một phần lợi ích. Nhưng cũng còn hơn sau này một hạt thóc cũng không có mà ăn. Thế nên sau khi cân nhắc, họ chỉ còn cách dương mắt nhìn, Lục Đông Thâm đưa ra kế hoạch điều chỉnh quyền cổ phiếu. Bên ngoài đồn rằng mọi sự cải chính của Lục Đông Thâm đối với hội đồng quản trị chỉ là bước đầu. Anh chắc chắn sẽ lấy mới thay cũ, thay hết bằng tay chân của mình. Lục Đông Tâm mới chỉ nhậm chức vài ngày ngắn ngủi, hàng loạt những động thái lớn của Lục Môn đã khiến cả giới kinh doanh xôn xao bàn tán. Không ít người chẳng lạ lẫm gì với tác phong làm việc của Lục Đông Tâm. Khi còn là phó chủ tịch tập đoàn, anh đã làm việc dứt khoát gọn lẽ, không lằng nhằng dây dưa. Nên giữ thứ gì, nên bỏ thứ gì, anh hiểu rõ trong lòng. Danh hiệu chiến thần được nhắc lại, còn tiết tấu vốn đang hỗn loạn của Lục Môn cũng đang được bàn tay của vị chiến thần mạnh mẽ này từ từ xoay chuyển về quỹ đạo vốn có. Đương nhiên, cũng có người tỏ thái độ phản đối, thậm chí một số lời đồn còn kéo cả Tường Ly vào cuộc. Vợ của Lục Đông Thâm, con trưởng nhà họ Lục, danh hiệu này vốn đã thu hút sự chú ý. Huống hồ còn là một cô dâu trưởng nắm giữ thực quyền. Có người nói được làm vợ Lục Đông Thâm đúng là có phúc, không cần làm gì cũng có tất cả mọi thứ. Lại có người nói Lục Đông Thâm chết trong vòng tay người đẹp. Một thời chiến thần lại bại dưới vạt váy của phụ nữ, sau này sớm muộn cũng chịu thiệt thòi. Nhưng đa phần khi nhắc đến Lục phu nhân, mọi người lại liên kết với chuyện cô biết tà thuật, nên đã có không ít lời gièm pha xuất hiện nói rằng Toi rồi, cậu chủ nhà họ Lục đã hoàn toàn bị tà thuật khống chế. Nhìn mà xem, đưa cho người ta toàn bộ tài sản của mình rồi. Chương 611.

Cảnh Linh bị bắt với tội danh tiết lộ bí mật thương mại, nhưng vì cô ta tự ra đầu thú, thái độ thành khẩn nên cũng được miễn giảm khi định khung hình phạt. Trước khi tới, Lục Đông Thâm có dò hỏi quản ngục. Ấn tượng của quản ngục về cô ta rất sâu sắc, nói cô bình thường chỉ trầm mặc, đa phần là ngồi đọc sách, cũng không chủ động gây chuyện, vì vậy người khác cũng chẳng chọc được tới cô. Thần sắc của Cảnh Ninh vẫn tạm coi được, cô nói đùa với Lục Đông Thâm. Ngày trước làm trợ lý của anh, hôm nào cũng phải trang điểm, bây giờ mặt mộc, nhìn trời lại rất tốt cho da. Hiếm khi có một câu nói đùa không giống tác phong bình thường của Cảnh Ninh, nhưng lại giống bản chất vốn có của Cảnh Ninh. Cô chủ yếu muốn xin lỗi Lục Đông Thâm. Bao nhiêu lâu như vậy, tôi vẫn nợ anh một tiếng xin lỗi. Tuy rằng, chuyện đến nước này, xin lỗi đã không còn tác dụng nữa. Lục Đông Thâm không nói là chấp nhận hay không chấp nhận lời xin lỗi của cô, chỉ thấy tiếc cho sự lựa chọn cuối cùng của cô. Cảnh Ninh hỏi anh, thật ra, anh đã sớm nghi ngờ tôi rồi phải không? Phải. Cảnh Ninh nhìn anh. Tôi rất muốn biết, anh nghi ngờ tôi từ lúc nào? Lúc ở Thương Lăng, Lục Đông Thâm nói. Lần đầu tiên gặp Tưởng Ly. Cảnh Ninh ban đầu sững người, sau đó trong đầu nhanh chóng hiện về hình ảnh ấy. Người đẹp, cô đang rất căng thẳng đấy. Cô nên học ông chủ của mình, tác phong điềm tĩnh trước mọi việc. Hay là cô có bí mật gì không muốn ông chủ biết nên mới căng thẳng như vậy? Cảnh Ninh bật cười, nụ cười đau khổ. Cô những tưởng mình che giấu rất tốt. Cô những tưởng anh nghi ngờ từ lúc Tưởng Ly đại náo phòng họp. Đó là lần đầu tiên anh gặp Tưởng Ly, lời cô ấy nói anh liền tin sao? Lục Đông Thâm thản nhiên đáp. Quan hệ giữa người và người có lúc dựa vào một cảm giác. Lúc đó, cảm giác mách bảo tôi, Tưởng Ly đáng tin. Nhưng anh không hề vạch trần tôi. Cảnh Ninh ngước mắt nhìn anh. Anh muốn cho tôi cơ hội hay muốn lợi dụng tôi đưa thông tin sai lệch cho Lục Khởi Bạch? Cả hai lý do. Lục Đông Thâm không giấu giếm. Năng lực làm việc của cô rất giỏi, cô là một trợ lý tôi hài lòng nhất. Chỉ đáng tiếc, lòng cô không ở chỗ tôi. Cảnh Ninh, cô đáng lẽ nên có một tiền đồ rộng mở. Cảnh Ninh mỉm cười, lát sau mới nói. Anh quả nhiên không phải là một người dễ tin ai. Khi cô đã nếm thử máu tươi, giây phút bỏ ra khỏi cái chết, cô sẽ hiểu tin tưởng một người cần dũng khí lớn đến nhường nào. Sau khi ra tù, Lục Khởi Bạch rất ít gặp ai, ngoại trừ lần trước gặp Cảnh Ninh và lần này với Lục Đông Thâm. Nếu có thể, Lục Đông Thâm không muốn gặp Lục Khởi Bạch. Nói theo lời của Lục Đông Thâm thì cậu tuy không phải em ruột của tôi, nhưng trong người vẫn chảy dòng máu nhà họ Lục. Đối với những người nhà họ Lục vung dao muốn đoạt mạng của tôi, sống chết không qua lại chính là sự khoan dung lớn nhất dành cho các người. Nhưng Lục Khởi Bạch thì vẫn cố chấp vấn đề thắng thua. Anh ta không hiểu lúc trước ván cờ của mình đã để lộ sơ hở ở điểm nào, vì sao cuối cùng người chiến thắng lại là Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm hiểu Lục Khởi Bạch, thứ anh ta quan tâm đâu chỉ là sự thắng thua trên bàn cờ. Thường vào những lúc con người nghĩ rằng mình đang nắm chắc thắng lợi cũng là lúc họ dễ lộ sơ hở nhất. Lục Đông Thâm nói nước đôi. Lục Khởi Bạch, do cậu quá muốn thắng mà thôi. Lẽ nào anh không muốn thắng? Lục Khởi Bạch cười khẩy. Muốn. Lục Đông Thâm khẽ đáp. Nhưng vì thắng lợi tôi có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, chấp nhận giây phút đánh mất lợi ích, thậm chí thân bại danh liệt nhất thời. Còn các người có thể không? Lục Khởi Bạch nhìn anh rất lâu. Lục Đông Thâm, anh quả nhiên tàn nhẫn. Không hỏi thăm tình hình của Cảnh Ninh sao? Lục Đông Thâm chuyển chủ đề, cất giọng trầm trầm. Vì cô ấy, cậu chấp nhận buông tay, bây giờ đến dũng khí hỏi thăm một câu cũng không có ư. Lục Khởi Bạch im lặng mím môi. Lục Khởi Bạch, cậu không nên ích kỷ như vậy. Lục Đông Thâm nói. Để thành công, cậu coi như đã hủy hoại cả đời người khác. Anh có tư cách nói tôi à? Ánh mắt Lục Khởi Bạch đầy lạnh lẽo. Lục Đông Thâm, vì thành công, anh há chẳng phải cũng bất chấp thủ đoạn sao? Nếu không, anh lấy đâu ra địa vị ngày hôm nay? Anh nói tôi hủy hoại cả cuộc đời người khác, vậy mạng của Lục Bắc Thâm và Chủ tịch Tần bị ai liên lụy? Câu nói này đủ sắc bén, chí ít thì chọc đúng chỗ hiểm trong trái tim Lục Đông Thâm. Từ đó, có thể thấy Lục Khởi Bạch cố tình. Anh ta cố gắng khơi gợi lên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Lục Đông Thâm. Cho dù mình thua, anh cũng phải khiến Lục Đông Thâm biết anh chẳng chiến thắng được bao nhiêu trong cuộc chiến này. Lục Đông Thâm khẽ nhíu mắt lại, nhìn anh ta, ánh mắt tối như bị mây đen che phủ. Lát sau anh lên tiếng, tâm trạng không hề giận dữ. Mọi chuyện có nhân ắt có quả, những người chủ động rơi vào hố cho tôi lợi dụng đều không được coi là người vô tội. Thế ư? Lục Khởi Bạch cười khẩy. Ý anh là chủ tịch Tần chết cũng vô tội. Mẹ tôi vô tội, thế nên tôi chưa từng lợi dụng mẹ tôi. Cũng vì thế, kết cục của Lục Bắc Thâm cũng là do nó tự chuốc lấy. Lục Đông Thâm từ tốn phản kích. Lục Khởi Bạch nhìn anh chằm chằm rồi nói. Lục Đông Thâm, tôi quả thật muốn tận mắt chứng kiến giây phút anh sụp đổ sẽ như thế nào. Đáng tiếc, đến cả cái chết của chủ tịch Tần cũng không thể khiến sắc mặt anh thay đổi. Quả nhiên, tôi vẫn xem thường khả năng nhẫn nhịn của anh rồi. Nếu có thể, tôi không hy vọng con cái nhỏ Lục có khả năng nhẫn nhịn này. Con người làm bằng xương bằng thịt, có ai không biết đau khổ, có ai không muốn rơi nước mắt khi không thể bước tiếp được nữa. Nhưng con cá nhỏ Lục từ nhỏ đã được dạy dỗ không được phép yếu mềm. Trái tim vốn dĩ có dòng máu nóng đã trở nên càng ngày càng lạnh lẽo sau bao cuộc tranh đoạt nhân tính. Anh khao khát ấm áp, cũng mong có được ấm áp, thế nên anh mới yêu tưởng Ly sâu sắc. Anh tin rằng Lục Khởi Bạch cũng vậy, muốn chạm tay vào ấm áp, nhưng lại dùng cách thức cực đoan nhất để hủy hoại đi ấm áp. Trước khi đi, Lục Khởi Bạch gọi giật Lục Đông Thâm lại. Nhưng cũng chỉ là gọi, những lời sau đó nghẹn lại trong cổ họng, anh ta im lặng rất lâu. Lục Đông Thâm lên tiếng. Cảnh Ninh mọi chuyện đều ổn, vì cô ấy chủ động nhận tội, thế nên được giảm án. Nhưng án tích vẫn lưu lại. Đợi cô ấy ra tù, tôi sẽ tìm cho cô ấy một công việc mới. Rời xa ngành này, coi như làm lại từ đầu, sau này cô ấy sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới. Cho dù là kết hôn sinh con, cũng không còn liên quan gì tới Lục Khởi Bạch cậu nữa. Lục Khởi Bạch cụp mắt xuống, rất lâu sau mới lẩm bẩm một câu. Cảm ơn anh. Vào thu, tháng ngày như mọc cánh bay, trôi nhanh vô cùng, Tết Trung Thu chớp mắt đã tới. So với một Tết Trung Thu gần dịp Quốc Khánh như năm ngoái, năm nay diễn ra sớm hơn, cách Quốc Khánh còn khoảng hơn nửa tháng nữa. Tưởng Ly dậy sớm, Lục Đông Thâm có cuộc họp đột xuất nên phải tới công ty. Lúc tiện anh ra cửa, Tưởng Ly không hài lòng, cái miệng dầu lên tận trời. Lục Đông Thâm phì cười vì dáng vẻ của cô, hôn lên cái môi cong tớn của cô và nói. Giải quyết xong việc công ty anh sẽ về, gạt hết mọi tiệc tùng tiếp khách. Tưởng Ly tiện thể cắn lên môi anh, lúc buông ra thấy môi anh sưng đỏ, cô cứ cười khúc khích. Lục Đông Thâm giơ tay, vò mạnh đầu cô, làm cho mái tóc cô rối bù lên mới chịu thôi. Sau khi Lục Đông Thâm đi khỏi, Tưởng Ly vuốt lại tóc mai bị anh làm rối. Dám về muộn, cho anh tàn phế luôn. Chương 613. Mỗi ngày đều rất quan trọng. Để lại một lời hung dữ, Tưởng Ly quay vào bận rộn việc của mình. Phòng kín, kính trở thành phòng làm việc. Lúc trời tờ mờ sáng, Tưởng Ly đã lệnh cho quản gia dẫn người ra vườn hái hoa. Bình thường không cảm thấy gì, đến những ngày như thế, này, luôn phát hiện ra điểm lợi của cả một vườn hoa rộng lớn ấy. Từ hoa hồng tới hoa sen, từ hoa quế tới quả thông, tổng cộng hơn 20 loại, toàn bộ đều là những nguyên liệu tươi nhất. Sau khi hái về, sẽ lần lượt được bỏ vào các dụng cụ đựng tương ứng đợi gia công. Mà từ cách đây một tuần, Tưởng Ly đã bắt đầu đưa một số nguyên liệu vào gia công, trong đó cô có làm mứt dây xanh đỏ, lấy vỏ quýt và đu đủ tươi rửa sạch, sắt sợi, lấy màu của nguyên liệu làm màu mứt, cho thêm nước đường đá vào ngâm. Sau khi thành phẩm sẽ phơi khô mấy ngày. Tới ngày Trung Thu, mứt cũng đã được phơi đủ, vừa kịp ăn. Ngoài ra Tưởng Ly còn làm mật quý hoa, chuẩn bị một loại trà thanh mát. Khi quản gia cầm di động tới phòng kính tìm Tưởng Ly, cô đang dùng gỗ cây bách làm khuôn. Nếu nhìn kỹ, trên khuôn còn được khắc hình một con thỏ, rất dễ thương. Từng tiếng chuông di động đổ dồn, Tưởng Ly ngó đầu nhìn rồi nói với quản gia. Không cần nhận, tất cả những cuộc gọi tìm tôi hôm nay đều lờ đi.

Trước khi hoàng hôn xuống, Lục Đông Thâm đã về nhà rồi. Cởi bỏ áo sơ mi, anh thay lên người một bộ quần áo ở nhà thoải mái, lao thẳng ra phía vườn hoa. Tùng Ly đang ngồi trong nhà kính giữa những cánh hoa từ xa, đã nhìn thấy anh. Giữa bóng hoa là bóng hình cao lớn của anh, những vạt hoàng hôn mới xuất hiện nơi chân trời, hát xuống bả vai dài rộng của anh. Anh cũng đã nhìn thấy cô, cười với cô. Trong nụ cười có sự ấm áp và hạnh phúc. Trái tim Tường Ly rung rinh, chao đảo. Cô bảo quản gia đang đứng bên giúp đỡ đi chỗ khác. Có điều, trước khi quản gia ra khỏi phòng kính, Tường Ly còn dặn với một câu: đừng quên, tới lúc đó để người vào. Quản gia phanh lại, xoa tay có phần căng thẳng, hạ thấp giọng hỏi Tường Ly: làm vậy có ổn thật không ạ? Anh Lục không giận chứ? Có thể. Tường Ly ngước mắt nhìn quản gia. Nhưng ông muốn sương mắt nhìn anh ấy bị người ta gièm pha, thậm chí bị người ta kéo xuống khỏi vị trí của mình sao? Đương nhiên là không muốn. Vậy thì cứ làm theo tôi. Quản gia suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Khi ra cửa, bước ngang qua Lục Đông Thâm, quản gia vội vàng chào hỏi, rồi cúi gằm xuống vội vã bỏ đi. Lục Đông Thâm cảm thấy kỳ lạ. Bình thường quản gia là một người khá điềm đạm, bình tĩnh, chưa bao giờ thấy ông qua loa như vậy. Sao vậy? Anh hỏi. Tưởng Ly thản nhiên giải thích, không chút sơ hở. Làm sai chuyện, phá hỏng việc thế nên chột dạ thôi. Nói rồi, cô trải những cánh hoa được rửa sạch lên một chiếc giá phơi, quay người lại ôm chầm lấy Lục Đông Thâm. Anh cũng nghe lời thật đấy, về sớm như vậy. Một ngày mà bà Lục coi trọng như thế, sao anh dám xem nhẹ? Lục Đông Thâm hưởng thụ vòng ôm của người đẹp. Hôm nay đâu chỉ là ngày Tết quan trọng. Tưởng Ly nói, nhìn thẳng vào mắt anh, vội bổ sung thêm một câu. Mỗi một ngày bên anh đều rất quan trọng. Chương 614. Rượu không làm ta say, ta tự say. Lục Đông Thâm khẽ nhíu mắt lại, nửa đùa nửa thật. Anh cực kỳ tò mò một chuyện. Anh Lục, có chuyện gì chưa hiểu, cứ nói ra, em biết sẽ nói hết, không giấu giếm. Tưởng Ly cười ngọt. Lục Đông Tâm vòng tay qua eo cô. Gần đây, miệng của người nào đó như bôi mật vậy, câu nào dễ nghe thì nói câu đó. Lục phu nhân, em bảo người này có ý đồ gì đây? Thích một người, yêu một người, đương nhiên sẽ thích nói những lời dễ nghe rồi. Tưởng Ly đáp rất trơn tru. Anh Lục không hài lòng sao? Rất hài lòng. Lục Đông Thâm bật cười. Chỉ là chịu ngược đãi quen rồi, bỗng nhiên được đãi ngộ hậu hĩnh, ngược lại thấy chưa quen lắm. Tưởng Ly ôm chặt lấy cổ anh, cười tít mắt. Cho anh một cơ hội biểu đạt lại. Lục Đông Thâm hắng giọng. Sướng quá lại hơi lo, e rằng đây chỉ là nhiệt huyết nhất thời của Lục phu nhân. Nhưng không sao cả, chút ấm áp Lục phu nhân ban cho đã đủ để anh hưởng trọn cả đời rồi. Tưởng Ly kéo đầu anh xuống, hôn lên bờ môi mỏng của anh một cái. Miệng của anh Lục cũng rất ngọt mà, nếu đã về sớm như vậy thì giúp em làm việc đi. Đêm trung thu, từ đồ ăn tới đồ uống, tất cả đều do chính tay Tưởng Ly làm, kết hợp với hương hoa thơm, vừa xua đuổi muỗi và côn trùng và khiến người ta ăn ngon miệng hơn. Những việc Lục Đông Thâm có thể giúp là vô cùng ít ỏi, vì về cơ bản đều là những công việc vừa chuyên nghiệp lại vừa tỉ mỉ. Nhưng anh vẫn cố gắng giúp đỡ với tinh thần khiêm tốn học hỏi, làm cũng đâu vào đấy lắm. Mấy chiếc đèn lồng bích xa Tường Ly làm trước đó được sử dụng, một ngọn đặt trong phòng kính, mấy ngọn khác được đặt dọc theo con đường đá quậy tới tận sâu trong vườn hoa. Bên trong có nến thơm, ánh lửa làm tôn lên lớp vải màu ngọc bích. Ánh sáng hắt ra ngoài quả thực giống như Tường Ly nói, như đực cả ánh trăng vào trong. Từ ngọn nến lập lòe tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt giống mùi lan rừng thấm vào hơi thở, nhưng nếu nghịch kỹ thì lại không thấy nữa. Nến và mùi riêng của bích sa kết hợp một cách hài hòa. Bữa tối được chuyển tới phòng kính. Công việc thu dọn không gian làm việc bừa bộn dành cho Lục Đông Thâm làm là thích hợp nhất. Một người vừa mắc bệnh sạch sẽ, vừa mắc chứng OCD như anh, nếu chỉ nói là hoàn thành nhiệm vụ thì coi như là sỉ nhục anh. Tới khi Tường Ly ôm một bó ngọc lan bước vào căn phòng kính, cô đã phải cảm thán không thôi. Tạm thời, không nói đến việc các loại hoa trong phòng kính đều được sắp xếp theo màu sắc, độ cao thấp, thậm chí là hình dáng chậu hoa. Chỉ nói riêng sàn nhà bằng kính màu đen của căn phòng cũng được lau đến bóng loáng, in rõ bóng người. Sợ rằng cho dù quỳ xuống kiểm tra cũng không ra được hạt bụi nào. Bàn ăn được bố trí tao nhã, khăn trải bàn màu trắng thuần với những hoa văn mây gấm. Đĩa ăn không chọn có cái hoa nữa mà sạch sẽ, đơn giản. Những dụng cụ kết hợp như dao dĩa đều làm bằng bạc. Góc bàn có một lọ hoa đang đợi sẵn ở đó, dành cho bó hoa của Tưởng Ly. Trong biệt thự có không ít lọ hoa, lớn nhỏ đủ màu sắc và kiểu dáng khác nhau, đều được Tưởng Ly thu thập lúc rảnh rỗi. Lục Đông Thâm chọn một lọ hoa hình thù khá đặc biệt với màu sắc hài hòa. Anh không thống nhất lựa chọn chất liệu thủy tinh mà lấy một lọ hoa làm bằng gốm thủ công đặt lên bàn, trông lại có một phong vị khác. Xưa nay Tưởng Ly luôn tin vào thẩm mỹ của Lục Đông Thâm. Trong phòng kính có các chậu cây đủ màu sắc, bàn ăn màu trắng bỗng trở thành điểm nổi bật. Một lọ hoa đơn lẻ làm đồ trang trí lại càng tôn lên bàn ăn. Cô cầm bó hoa ngọc lan vào trong, đúng là càng làm đẹp cho nhau. Ngọc lan không dễ bó, Tưởng Ly lại tốn công một chút. Cô cắt từng bông ngọc lan xuống, lần lượt cố định trên một cành cây khô. Rất nghệ thuật, lại tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng thấm vào lòng người. Bánh trung thu đã ra lò, được quản gia bày lên khay bưng tới. Ngoài ra, còn có đủ các loại hoa quả và các loại bánh ngọt, bánh mặn khác nhau, loại nào cũng hấp dẫn và xinh xắn. Phàm là những màu sắc có thể ăn được đều được Tưởng Ly nhuộm bằng đủ các loại hoa và thực vật, vừa đẹp lại vừa tốt cho sức khỏe. Họ bê thêm vào một chiếc lò sưởi nhỏ, trên có đặt một ấm trà sứ thô, đang nấu trà thơm phức, cực kỳ hợp cảnh. Ăn bánh trung thu và uống trà là cách thưởng thức từ đời tổ tiên tới nay, nhưng Tưởng Ly còn kết hợp thêm rượu tự ủ. Trong rượu lại điểm thêm mấy giọt mật hoa quế cô đã làm sẵn. Trong vị cay nồng, có thêm ngọt ngào. Có trà, có rượu, có thể lấy trà giải rượu, lại vẫn giữ được men say, coi như là chút thú vị đêm trung thu. Bánh trung thu trên bàn dĩ nhiên là trọng điểm. Bốn loại bánh đều do Tường Ly tự làm. Sau khi kéo Lục Đông Tâm ngồi xuống, cô nhiệt tình giới thiệu. Hôm nay, em làm bánh trung thu kiểu Bắc Kinh, xin long trọng giới thiệu với anh. Vỏ đỏ, vỏ xanh, làm từ nguyên liệu tự nhiên. Vỏ mềm, vỏ giòn, bốn loại bánh, mỗi loại có một hương vị riêng, cũng có cách làm riêng, là đại diện cho bánh trung thu Bắc Kinh. Loại bánh trung thu này hơi truyền thống một chút, cũng hơi cổ một chút. Nhưng đón trung thu là ăn hương vị cổ truyền mà. Em đã làm không ít, để lại một phần trong nhà. Ngoài chúng ta ra còn cho các quản gia. Ngoài ra, em sai người mang tới biệt thự nhà họ Lục. Suy nghĩ tinh tế, Lục Đông Thâm thích cô ở điểm này. Đối với bánh trung thu, Lục Đông Thâm không quá cầu kỳ. Anh không phân biệt được các loại bánh, chỉ biết mùi vị gì cũng có. Sau khi được cô giới thiệu qua bốn loại, anh bỗng cảm thấy chúng trở nên cao cấp hơn hẳn. Anh nếm một miếng trong số đó, cảm giác giòn rụm, mùi thơm phức, anh gật đầu. Ngon lắm. Bánh trung thu Bắc Kinh cầu kỳ một chút, dầu vừng cho nhiều hơn, khẩu vị thiên về thanh ngọt, ăn vào thiên giòn. Tưởng Ly bẻ một miếng bánh trắng. Lục Đông Tâm nhìn hình vẽ trên bánh, không nhịn được cười. Thỏ. Không phải thỏ bình thường, nó là thỏ da. Bắc Kinh xưa, thỏ da được dùng để thờ cúng. Sau này hầu như nhà nhà đều có, là món đồ chơi không thể thiếu của con trẻ. Thế nên trước kia, truyền thống của người Bắc Kinh xưa là trung thu không thể thiếu thỏ da. Nhà Nhiêu Tôn đến nay vẫn có một tác phẩm thủ công mỹ nghệ hình thỏ da đấy. Nghe nói là truyền từ đời Minh. Lục Đông Thâm tỉ mỉ ngắm thỏ da mà cô nói, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy có chỗ nào đó bất ổn. Thứ em nói anh từng thấy, nhưng khác với con thỏ em khắc da này. Cái của em... Anh ra hiệu cô nhìn miếng bánh. Chỉ là con thỏ hoạt hình bình thường mà thôi. Tử Ly ấp à ấp úng, nhưng với tinh thần mặt dày vô địch, cô vẫn nghiêm túc giữ chặt miếng bánh anh lắc lắc trong tay. Tinh thần, anh phải lĩnh hội được tinh thần bên trong. Anh có biết bánh trung thu Bắc Kinh từ đâu mà ra không? Tương truyền khi xưa, thành Bắc Kinh xảy ra một trận đại dịch rất nghiêm trọng. Hàng Nga bèn sai Thỏ Ngọc hạ phàm cứu Bách Tính. Thỏ Ngọc này chính là Thỏ Gia. Thỏ Gia đã dùng hai loại thuốc đỏ và trắng để cứu Bách Tính cả thành. Hai màu đỏ trắng đã trở thành hai loại bánh trung thu như ngày nay. Nói tới đây cô hắng giọng. Hôm nay em tôn kính truyền thống, tuy rằng trình độ vẽ của em không tốt, nhưng tâm tư thì tới nơi tới chốn. Anh không biết khắc con thỏ này tốn công lên thế nào đâu, có mà ăn là tốt rồi. Câu cuối cùng mới là quan trọng nhất, ý muốn nói anh kén cá chọn canh cái gì nữa. Lục Đông Thâm hiểu ngay lập tức, chỉ thiếu nước tạ chủ long ân. Tuy rằng hình dáng của con thỏ có thiếu hụt đôi chút, nhưng buộc phải thừa nhận bánh trung thu Tử Ly làm rất ngon. Trong căn phòng chỉ có hai người họ, không có ai quấy rầy, càng không có người làm tới làm phiền. Mùi thơm của rượu quyện với mùi thơm của trà, ánh trăng lơ lửng trên cao, ánh đèn bích xa hắt qua những bụi cây, có mùi thơm thoang thoảng ập tới. Cảnh này, tình này, Lục Đông Thâm bỗng cảm thấy rượu chưa khiến ta say, ta đã tự say rồi. Chương 615 khiến anh sợ hãi. Xong 3 tuần rượu, Tưởng Ly liền dựa vào lòng Lục Đông Thâm. Hai người cùng ngả vào chiếc ghế nằm rộng lớn, ngắm nhìn bầu trời qua cửa kính trong suốt. Màn đêm trong vắt, trời sao răng đầy, ánh trăng cực kỳ sáng. Lúc nhỏ em luôn có cảm giác trăng trung thu to đến mức như ở ngay trước mắt, thế nên lúc nào cũng nghĩ cách bắt lấy. Tưởng Ly vươn vai, túm về phía ánh trăng. Em leo lên nóc nhà hoặc bò lên ngọn cây cao nhất chỉ để chạm tới ánh trăng. Rõ ràng là gần như thế, nhưng lại không chạm tới được. Cô buông tay xuống cười thành tiếng. Đông Thâm, em nói cho anh nghe, hồi nhỏ em làm rất nhiều chuyện buồn cười. Em đào một cái hố thật to trong sân nhà, chỉ muốn xem dưới đó có vương quốc ngầm nào không. Lúc tuyết rơi, em đào một cái động tuyết, muốn học cách sống của người Eskimo. Kết quả là lại gần chết cóng. Mẹ nuôi của em nói, em đầu thai nhầm rồi, đáng lẽ phải là con trai mới đúng. Lục Đông Tâm ôm chặt lấy cô, nghe cô kể chuyện lúc nhỏ mà lòng mềm nhũn. Có thể tưởng tượng ra được. Tưởng Ly quay đầu nhìn anh. Còn anh thì sao, có từng làm chuyện gì rất nực cười không? Lục Đông Thâm nghĩ mãi một lúc lâu. Chắc là có chứ. Thế nào gọi là chắc là? Tưởng Ly nhìn gương mặt anh chăm chú, có vẻ hứng thú. Lục Đông Thâm cười. Hồi còn rất nhỏ, lần đầu tiên ăn bánh ú, lúc đó anh không biết phải ăn như thế nào, nên ăn cả vỏ luôn. Một thứ vốn rất dính, cộng thêm vỏ ngoài, hại anh ốm suốt mấy ngày. Kể từ ngày đó, cứ nhìn thấy bánh ú là anh sợ hãi. Kể cả sau này, khi đã biết bánh ú phải ăn ra sao, anh vẫn có chút bóng ma tâm lý. Chuyện này có buồn cười không? Tưởng Ly hơi nhỏ người dậy quay đầu nhìn anh. Nhìn mãi không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng. Giống như là hở lỗ khí vậy, cười không ngừng nghỉ. Cuối cùng, gần như bỏ dạp ra lòng anh mà cười. Ông trời ơi, Lục Đông Thâm, anh đúng thật là... Lục Đông Thâm biết ngay sẽ như vậy mà. Tưởng Ly vẫn còn nằm trong lòng anh cười không khép được miệng lại. Sau đó, hai tay ôm lấy mặt anh, xoay qua xoay lại. Tiểu Tiểu Thâm, sao anh lại đáng yêu đến vậy chứ? Không biết cách ăn bánh ú, sao không đi hỏi người khác? Chắc từ nhỏ, anh đã thích làm ông cụ non, nên mới ngại đi hỏi người khác chứ gì? Lục Đông Thâm nhìn cô, mặc cho cô xoay mặt mình như trống bởi. Đợi tới lúc khó khăn lắm, cô mới dừng lại, anh cố tình đẩy cô ra. Đứng dậy, tránh xa anh ra chút. Còn lâu. Tưởng Ly càng ôm chặt cổ anh. Em dính vào cho anh chết. Lục Đông Thâm không nhịn được cười. Trên đời này, sao lại có một cô nhóc khiến người ta yêu quý như vậy chứ? Đêm trung thu tĩnh mịch, mùi rượu lan tỏa. Từ trên xuống dưới trong biệt thự, không ai tới quấy rầy. Lục Đông Thâm ôm Tưởng Ly trong lòng, bỗng nhiên ý thức được, từ lúc trở về Lục Môn tới giờ, Anh và cô dường như có rất ít những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này. Ngày nào anh cũng phải chiến đấu, giống như một con sói cô độc đi trong rừng rậm, không dám lơ là một phút giây. Tết Trung Thu, trăng Trung Thu, nhà nhà đoàn viên. Trong cuộc đời anh, thứ gọi là đoàn viên chẳng qua chỉ là một từ trong sách, hoặc chẳng qua chỉ là một bữa cơm gia đình. Anh đi học nơi xứ người, bố mẹ bận rộn đủ việc. Những dịp cả gia đình có thể ngồi xuống ăn cơm với nhau cực kỳ hiếm hoi. Gặp được Tưởng Ly, anh mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự của hai chữ đoàn viên. Lục Đông Thâm nhìn lên phòng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, bất giác nhớ tới giờ này năm ngoái. Lúc đó mẹ vẫn còn. Mẹ nói: Tết Trung Thu à, hình như đã rất nhiều năm rồi, không ngồi xuống yên bình ngắm trăng. Lòng Lục Đông Thâm hơi nghẹn lại. Tưởng Ly đặt chiếc ghế thấp bên cạnh ghế nằm, cầm một bình rượu tới, rót hai cốc rượu, một trong hai cốc đưa cho Lục Đông Thâm. Anh đón lấy, nhấp một ngụm. Cô ngồi dưới thảm, quá nửa người ngã xuống chân Lục Đông Thâm khẽ nói: Còn nhớ Tết Trung Thu năm ngoái, hai chúng ta mặc đồ đôi màu hoa hồng đi dạo siêu thị, chớp mắt đã tới Trung Thu năm nay rồi. Lục Đông Thâm cầm tay, một tay cầm cốc, một tay khẽ xoa đầu cô không nói gì. Tưởng Ly uống cạn trong cốc, tiếp tục nói: Còn nữa, giờ này năm ngoái mẹ của chúng ta tới tìm em nói chuyện. Bà nói, thật ra anh thích nhất là về với nơi sơn thủy hữu tình, cực kỳ căm ghét tranh đấu thương trường. Nhưng có thể làm sao, kể từ giây phút sinh ra trong Lục Môn, số phận của anh đã được quyết định. Ánh mắt Lục Đông Thâm dừng lại ở nơi sâu nhất trong vườn hoa, nơi đó chỉ có thứ ánh sáng lập lòe như đom đóm, là bóng hắt ra từ ngọn đèn bích xa. Đêm đoàn viên, nhớ về người thân. Người bên ngoài mỗi khi đánh giá về anh đều gắn theo bốn chữ lòng dạ sắt đá. Đã từng có lúc anh cũng tự nghĩ mình như vậy. Nhưng hôm nay anh cảm giác trái tim mình cũng biết đau, cảm xúc cũng có lúc hụt hẫng. Mẹ nói không sai, thật ra đối với chuyện tranh đấu nhân tính, anh cực kỳ căm ghét. Đây chính là một vũng nước chết tanh hôi. Bản thân lại buộc phải như một con ruồi bay vòng vòng trong đó. Tưởng Ly khẽ thở dài. Khi đó Tần Tô nói: Cô Hạ, nó có thể yêu một người con gái, nhưng không thể yêu một cô gái theo kiểu bị ma nhập, bất chấp tất cả như vậy. Hơn nữa, còn là bậc thầy mùi hương. Bởi vì cô không những có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của nó, mà còn kiểm soát được nhiều thứ khác. Chỉ cần cô muốn, cô vừa có thể giúp nó, vừa có thể hại nó. Lúc trước, mẹ chúng ta từng đòi hỏi em một sự đảm bảo khiến bà tuyệt đối tin tưởng. Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn cô. Anh biết chuyện này, sau này cô đã kể cho anh nghe. Lúc đó anh một lòng nghĩ cô rất có thể vì những lời của mẹ mà rời xa anh. Nhưng anh bị cô cười chê một phen, nói tư tưởng của anh còn không giác ngộ bằng mẹ anh. Hôm nay cô nhắc lại câu này, có lẽ tình hình khi đó không đơn giản như vậy. Tưởng Ly nhẹ nhàng ngồi dậy, mặt đối mặt với anh. Em đã cho mẹ chúng ta một sự đảm bảo liên quan đến bí mật lông đào có thể hủy hoại em. Bà yêu anh như sinh mệnh, em có thể hiểu. Chỉ khi em giao sinh mệnh của mình ra, bà mới yên lòng. Lục Đông Thâm sững người, rất lâu sau mới phản ứng lại, ngồi thẳng dậy. Bé con, em... Lục Đông Thâm. Tưởng Lý ngắt lời anh. Đây chính là cách em yêu anh. Trong chuyện tình cảm của chúng ta, em không muốn giấu giấu giếm giếm. Ở bên nhau được ngày nào thì vui vẻ ngày ấy. Em yêu anh, thích anh, tức là sẽ trao cho anh tất cả những điều tốt đẹp, để anh được cười, được hạnh phúc. Em nghĩ anh cũng muốn như vậy, phải không? Phải. Lục Đông Thâm đau lòng kéo cô lại gần, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Nhưng đó đều là việc người đàn ông phải làm. Nam nữ có gì khác biệt, tình yêu không phải là thứ một bên hy sinh, một bên nhận về. Yêu một người, làm việc gì cũng đều là tự nguyện, không phải sao? Tưởng Ly kéo tay anh qua, đan tay mình vào tay anh. Đông Thâm, anh là người đàn ông em yêu, em không muốn thấy anh mệt mỏi như vậy. Anh nên tin tưởng em, có những chuyện chỉ có em mới có thể chia sẻ với anh. Ngón tay Lục Đông Thâm hơi cứng lại, anh nhìn cô. Em định nói gì? Tưởng Ly nắm chặt lấy những ngón tay cứng đờ của anh, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy cảnh giác của anh. Đông Thâm, Huyền thạch là nguyên liệu quan trọng nhất, không thể thay thế, em phải tìm ra. Không được. Lục Đông Thâm lập tức bác bỏ. Em đừng hòng nghĩ tới. Anh biết ngay cô chưa từng từ bỏ. Những dịu dàng mấy ngày vừa rồi chỉ là vì hôm nay sẽ lật bài sao? Trong lòng anh dâng lên sự khó chịu, nhưng không hiểu vì sao, ngoài khó chịu ra, anh còn có một linh cảm không thể kiểm soát. Linh cảm này khiến anh sợ hãi. Chương 616: Khí thế bừng bừng. Anh nói anh tin tưởng em, vậy thì nên tin em, để em đi. Tưởng Ly khuyên nhủ. Trước khi quen anh, em từng đi qua không biết bao nhiêu nơi nguy hiểm, chẳng phải bây giờ vẫn bình an vô sự ư? Nói thật với anh, từ lúc từ Tần Xuyên trở về, em vẫn luôn nỗ lực, hy vọng có thể tìm ra nguyên liệu thay thế cho huyền thạch. Nhưng em không tìm ra. Số lượng huyền thạch lúc trước giấu trong giang sơn đồ là quá ít ỏi, em không thể lấy dư ra nhiều hơn để làm thí nghiệm. Thế nên, cho dù thật sự phải nghiên cứu sản phẩm thay thế cho huyền thạch, thì điều kiện tiên quyết vẫn là phải tìm ra huyền thạch. Hiểu được đặc điểm mùi hương của nó mới có cơ sở đi tiếp. Sắc mặt Lục Đông Tâm đã lạnh xuống. Anh không quan tâm huyền thạch hay vong yêu tán gì đó. Đã bảo không cho em đi là không cho em đi. Vậy 4 tháng sau phải làm sao? Lục Đông Tâm nhíu mắt lại. Thế nên em quả nhiên đã đào hố đợi sẵn. Không phải là đào hố mà phải đối mặt với thực tế. Tưởng Ly ngồi quỳ dưới thảm, ôm lấy cánh tay anh, vừa dùng lý, vừa dùng tình. Em biết, anh sợ em gặp nguy hiểm, nhưng em quanh năm đi khắp mọi nơi, có nguy hiểm nào chưa từng gặp. Em không yếu ớt như vậy. Chuyện của 4 năm trước, rồi cũng phải giải quyết. Anh vừa ngồi lên vị trí cao nhất, chuyện này giống như một cái gai sau lưng vậy. Ngày nào còn chưa nhổ ra, ngày ấy anh sẽ không thể ngồi yên. Bây giờ, anh mở rộng ngành công nghệ sinh học, nhất là lại định hướng theo lĩnh vực thần kinh. Một khi công thức này thật sự thành công, thì dù đối với chuyện 4 năm trước hay hiện tại đều giúp đỡ được. Lục Đông Tâm mím môi nhìn cô chằm chằm, không nói một câu. Tưởng Ly hắng giọng tiếp tục. Không có huyền thạch thì không giải quyết được vong yêu tán. Không công bố được vong yêu tán thì không thể giải quyết triệt để chuyện 4 năm trước. Đông Tâm, em làm vậy cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lai của chúng ta. Sớm giải quyết tâm bệnh, sớm chặn lại những lời gièm pha của mọi người, chẳng phải là rất tốt sao? Vậy anh hỏi em định dẫn theo bao nhiêu người đi sa mạc? Lục Đông Tâm cất giọng lạnh lẽo. Hoặc có phải em đã suy nghĩ để anh đi theo? Không cần anh đi theo, bây giờ anh đâu có đi được chứ? Nói tới đây, Tưởng Ly hơi ngập ngừng. Còn dẫn theo người, một vài vệ sĩ là đủ rồi. Em nói dối. Lần này, Lục Đông Tâm nhặt lại được lý trí. Chính vì em từng đi qua quá nhiều nơi nguy hiểm, thế nên mới càng hiểu sự thâm sâu bất định nơi sa mạc. Từ đầu tới cuối, em không định để anh đi theo, càng không định dẫn theo bất cứ người nào vào sa mạc. Không phải em... Anh vẫn một câu đó thôi, không được đi. Lục Đông Tâm giữ lấy cằm cô, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Bé con... Em đừng ép anh thật sự phải giam em lại. Dứt lời, anh đứng dậy. Sau này, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Còn về buổi họp báo 4 tháng sau, anh sẽ nghĩ cách. Một buổi thương lượng tan tành, Tưởng Ly cũng đứng lên, nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh, từ tốn nói một câu. Lục Đông Thâm, trong chuyện này, anh không có quyền quyết định. Lục Đông Thâm đột ngột dừng bước, quay người nhìn cô. Em đã lên kế hoạch xong rồi. Ăn xong bữa cơm này với anh, em sẽ đi. Lục Đông Thâm đột nhiên nhíu mày rất sâu. Cảm xúc không vui trong ánh mắt đã quá rõ ràng. Anh chậm rãi đi tới trước mặt cô, cúi thấp đầu xuống nhìn cô. Em dám. Em thử bước một bước ra khỏi cửa nhà xem. Dứt lời, anh giữ chặt cổ tay cô, gần như dùng sức kéo cô ra khỏi phòng kính. Tưởng Ly cũng không dễ dụa, cứ thế lảo đảo loạng choạng bước ra ngoài vườn hoa theo anh. Ai ngờ, vừa vào cửa vườn hoa, con đường trước mắt đã bị chặn lại. Lục Đông Thâm nhìn kỹ lại. Dưới ánh trăng, có đến chục người vệ sĩ chặn kín lối đi của anh. Quản gia cũng đứng trong số đó. Lục Đông Thâm lạnh lùng quát. Muốn tạo phản sao? Đám vệ sĩ đứng im không nhúc nhích. quản gia tiến lên mấy bước, cung kính nói: cậu nên bỏ phu nhân ra. Cảnh tượng này nằm ngoài dự liệu của Lục Đông Thâm. Anh ngẩn ra mấy giây, nhưng cũng chỉ là mấy giây. Tưởng Ly giơ cánh tay còn lại lên, lấy củi trỏ huých mạnh vào mạng sườn của anh. Anh đau đớn buông tay, Tưởng Ly tranh thủ chạy thoát. Lục Đông Tâm xoay ngược tay lại bắt, nhưng vồ hụt. Ngay sau đó, anh lao lên định đuổi theo tóm cô lại. Tưởng Ly trốn vào trong đám vệ sĩ. Hai người đứng đầu chặn Lục Đông Tâm lại, giữ chặt anh. Lục Đông Tâm phẫn nộ, cố gắng giơ tay đánh trả. Dù sao cũng chỉ có hai người xông lên, anh hoàn toàn không coi ra gì. Anh nghĩ bụng, bắt lại được cô nhóc đó, chắc chắn phải trói vào, thậm chí là trói chặt cô lên giường, không cho cô cả tự do xuống giường nữa, nói chi tới việc bước ra cửa phòng. Vậy mà suy nghĩ ấy vừa xoay tròn trong đầu, một giây sau anh đã cảm thấy toàn thân bất lực, cánh tay không tạo ra được chút sức nào, mềm oặt. Ngay sau đó, anh bị hai vệ sĩ đỡ lấy, họ không cần dùng sức, đã khống chế được anh. Tưởng Ly đi tới trước mặt anh thở dài. Anh đừng tốn sức nữa. Lục Đông Thâm ngước mắt lên, mệt mỏi hỏi cô. Em đã cho anh dùng thứ gì? Chuyện này là không thể. Tối nay những thứ anh ngửi, cô cũng ngửi. Anh ăn, cô cũng ăn. Lúc ôm cô, anh âm thầm quan sát rất rõ ràng. Trên người cô không có thứ gì khác. Tuy rằng mấy hôm trước cô bày ra một màn để hóa giải nghi ngờ của anh, nhưng anh vẫn giữ một chút cảnh giác. Thế nên tối nay anh có phòng bị. Vậy mà, vấn đề nằm ở đâu? Lục Đông Tâm bất tình lình nhớ tới nước canh và mật bách hoa mỗi ngày. Em... Tưởng Ly khẽ nói. Hàng ngày, em đúng là đều tẩm bổ cho anh, nhưng anh không ngửi được mùi trong nến thơm. Sự tương khắc của mùi hương. Lục Đông Tâm nghĩ tới rượu, nghĩ tới trà, thậm chí nghĩ tới bánh trung thu và bó ngọc lan bày trên mặt bàn. Vậy mà để sót cây đèn bích xa ấy. Quả nhiên đối với Tưởng Ly, anh chẳng thể phòng nổi. Anh ấy mệt rồi, đưa anh ấy về phòng nghỉ đi. Tưởng Ly nhìn mặt Lục Đông Thâm rồi sai các vệ sĩ. Cứ như vậy, Lục Đông Thâm được các vệ sĩ đưa về phòng. Nói là đưa, thực chất là giống như dìu. Anh phát hiện mình càng cố gắng thì càng không có sức. Khi dựa được người lên sofa, anh đã nhão ra như một đống bùn. Tưởng Ly dặn dò vệ sĩ mấy câu rồi đuổi họ đi. Lục Đông Tâm phát hiện đám vệ sĩ này đều nghe lời cô. Họ là vệ sĩ của tập đoàn. Tưởng Ly ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt ve gương mặt anh, động tác dịu dàng. Anh yên tâm, mùi hương em cho anh dùng không hại sức khỏe, anh sẽ trở lại bình thường nhanh thôi. Lục Đông Tâm nhìn cô, ánh mắt như sắp phun ra lửa. Ừ, Tưởng Ly có vẻ đăm chiêu. Là thế này. Anh ấy à, trong khoảng thời gian em đi xa làm gì cũng được, cứ như một người bình thường. Nhưng có một điểm là không được đánh nhau với ai. Một khi động vào khí huyết, anh sẽ mất hết sức như tối nay vậy. Anh yên tâm, ở nhà và ở công ty, em sắp xếp xong xuôi, lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo anh sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đương nhiên, anh cũng đừng nghĩ đến việc cắt đuôi họ hay đánh nhau với họ. Anh có thể đi công tác. Tới lúc đó, Cận Nghiêm sẽ dẫn vệ sĩ đi theo anh. Em... À còn nữa, Tưởng Ly ngắt lời anh. Đừng nghĩ tới việc tìm viện binh. Lần này cả Dương Viễn cũng không giúp anh đâu. Việc anh cần làm rất đơn giản. Chăm chỉ làm việc, đợi em quay về. Lục Đông Thâm gắng gượng ngồi dậy. So với lúc nãy, anh đã có chút sức rồi. Anh nghiến răng... Em được lắm, có thể biến người của anh thành người của em. Anh đúng là xem thường em rồi. Tưởng Ly xoa mạnh gương mặt anh. Đây chính là tiềm lực vô hạn của người phụ nữ khi yêu. Vì tiểu tiểu thâm của em, mua chuộc vài người có đáng gì. Anh ngoan nhé, đừng có ý đồ gì. Anh thông minh thì em cũng không ngốc. Thế nên đừng giở trò. Anh phải tin tưởng một chuyện. Mọi người làm vậy đều vì muốn tốt cho anh. Chương 617. Làm vợ anh nhé. Tưởng Ly quả nhiên đã chuẩn bị đầy đủ mọi chuyện. Bữa ăn trung thu tối nay chỉ là một ngọn gió đông mà thôi. Lục Đông Tâm ngồi ở đó, nhìn Tưởng Ly xách vali hành lý đã thu dọn sẵn từ trước ra ngoài. Chiếc váy trắng dịu dàng trên người cũng đã được thay bằng bộ áo phông quần bò gọn kẽ.